yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1387. Suy diễn sâu. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Lăng Vi luôn nằm mơ các giấc mơ kỳ quái, tỉnh dậy vẫn còn sợ hãi, nhưng không nhớ nổi cái gì. Buổi tối, lúc Tần Sinh tới cô mới tỉnh, Diệp Đình vẫn còn đang kiểm tra toàn bộ nhưng không phát hiện gì quan trọng. Tần Sinh nhìn két sắt, cái két sắt này hình như có lắp đặt hệ thống theo dõi bên trong. Ừ, Diệp Đình nói lại lời của Lôi Thiếu Tu, Tần Sinh suy nghĩ một lát nói, chúng ta trực tiếp mở như vậy tôi phạm lỗi, cấp trên nhất định phải xử phạt tôi. Nhưng chúng ta có thể dùng một cách khác để mở. Diệp Đình nhíu mày nhìn anh ta tỏ ý anh ta nói tiếp. Tần Sinh lấy tay che miệng, nhẹ giọng nói. Tôi tới chỉ huy cậu làm việc, cậu không phải người của chúng tôi, cậu mở két sắt không người nào có thể làm gì cậu. Diệp Đình vỗ vai anh ta thầm nghĩ. Tam ca anh cũng học xấu. Hai người nghiên cứu mở mật mã khóa thế nào, Lăng Vi đi vòng vòng trong phòng, cô cầm quyển sách quân sự dày nhất xuống lầu. Cô quá đói, cô phải xuống lầu tìm chút đồ ăn rồi tiếp tục tìm manh mối. Phương Di đang xào đồ ăn trong phòng bếp. Tiểu Vi, cháu tỉnh rồi. Mau rửa tay ăn cơm, tím cũng xào đồ ăn gần xong. Dạ cảm ơn dì Phương. Phương Di cười nói, sao gọi dì Phương, vẫn gọi là thím đi. Cháu nói duyên phận hai ta, trước kia thím là thím của cháu, bây giờ thím là thím của chồng cháu, hai ta mới là người có duyên phận nhất. Đúng, thím nói quá đúng, thím, cháu vẫn thích ăn đậu phộng rang của thím làm nhất ha ha. Cháu nhìn đi, thím còn nhớ đó. Phương Di mở tủ bếp, lấy một dĩa đậu phộng bên trong ra. Thím biết cháu thích ăn, vừa rang cho cháu, thím sợ để ngoài gió cũng không giòn nữa, thím cố ý để trong tủ cho cháu. Lăng Vi liền cầm đũa gắp một viên bỏ vào miệng, vẫn là hương vị của thím làm. Lăng Vi nhai đến vang lên tiếng. Phương Di vui vẻ, cháu ăn chút canh ấm dạ dày trước đi, dì sắp xào xong rồi. Bà vừa nói vừa múc canh, múc cơm cho Lăng Vi. Bà không vội vào phòng bếp mà đứng cạnh Lăng Vi, hỏi cô. Chú cháu gần đây thế nào? À chú cháu vẫn tốt vô cùng. Lăng Vi bưng chén canh nói. Thím đừng lo cho chú ấy, sau này sẽ từ từ khá hơn. Chú chỉ cảm thấy thật có lỗi với thím. Chính ông ấy chịu khổ, chú ấy ngược lại không cảm thấy có gì. Phương Di thở dài. Chuyện đã qua ông ấy cũng không có lỗi gì với thím. Cháu đừng khiến ông ấy áy náy vì chuyện này, thím và ông ấy, thím cũng tự nguyện. Bị hồ ly tinh dụ dỗ cũng không hoàn toàn trách ông ấy. Lăng Vi nói, bất kể thế nào chú cháu vẫn có lỗi với thím. Thanh xuân của thím bị làm lỡ. Phương Di rũ mắt nói, cũng không có gì, Tiểu Tiêu cũng trở lại rồi, thím có sự nghiệp của thím, thanh xuân của thím cũng không lãng phí mà bây giờ thím sống cực kỳ tốt cách chương.